Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1149. Hòn nữa, cha của Quyền Tự Giả không thích Quyền Tự Giả ở trong làng giải trí. Một nghề không chính đáng. Lúc này, cha và mẹ Quyền Tự Giả đang trò chuyện với các vị khách. Không lâu sau, Quyền Tự Giả mặc một bộ vest đen cũng xuất hiện trong bữa tiệc. Dù sao với vẻ tuấn tú, phóng khoáng, cùng với khí chất người người tự nhiên, sự xuất hiện của Quyền Tự Giả đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ. Khiến mẹ Quyền Tự Giả nở mày nở mặt, Tự Giả, sao giờ này con mới về? Các chú, các bác chờ sốt hết cả ruột. Hôm nay là sinh nhật của cha. Đợi con làm cái gì? Quan Tử Hàm hỏi mẹ. Cái thằng này, mẹ nói cho con biết. Khó khăn lắm mới mời được thiên kim nổi tiếng nhà dì Lý của con mới đi du học về đến nhà mình chơi. Đây là lần đầu con bé đến đây. Còn chưa quen, con dẫn con bé đi lòng vòng tham quan. Hát Quyền Tự Giả nghe thấy vậy hừ một tiếng. Nhướng mày mỉa mai. Mẹ, Thiền Thiền thì sao? Sắc mặt của mẹ Quyền Tự Giả đột nhiên rũ xuống. Đang yên đang lành con nhắc đến con bé đó làm gì? Cô ấy là em gái của con. Tại sao lại không thể nhắc tới? Cô bé đó chỉ là người ngoài. Mẹ Quyền Tự Giả chán ghét quay mặt đi. Đi, tiếp đón con gái của dì Lý cho mẹ. Quyền Tự Giả không từ chối yêu cầu của mẹ. Liền đi đến bên cạnh Lý Thiên Kim. Đối phương có gương mặt đẹp, dáng cũng đẹp, nhưng Quyền Tự Giả không thèm để ý. Tự Giả, rắc rối cho anh rồi nhỉ? Đối phương có thiện cảm với Quyền Tự Giả. Dù sao một kẻ yêu nghiệt như Quyền Tự Giả nếu như có thể bị chinh phục thì quát thực ra việc nở mày nở mặt rồi. Quyền Tự Giả cảm thấy phản cảm với kiểu biết rồi mà cố tình hỏi của đối phương. Nên trả lời thẳng, đúng vậy, rất rắc rồi. Na nghe nói anh còn có em gái. Sao không thấy cô nói đến Lâm Thiền? Ánh mắt của Quyền Tự Giả hơi thay đổi. Đó không phải là việc mà cô phải bận tâm. Nói xong, Quyền Tự Giả liền tránh sang một bên. Khi những người khác nhìn thấy sự nghi ngờ của Lý Thiên Kim, họ lập tức tiến tới giải thích. Nhà họ Quyền chỉ có một người con là Quyền Tự Giả. Cái cô Lâm Thiền đó do nhà họ Quyền nhận nuôi. Vì vậy cô ta không phải là con ruột. Nghe nói Lâm Thiền là người vô ơn. Cho nên người nhà họ Quyền không ai thích cô ta. Hiện tại, cô gái đó đang làm trong làng giải trí. Quyền Tự Giả thì sao? Thái độ của anh ấy với em gái như thế nào? Lâm Thiên Kim hỏi. Có lẽ làm sao mà thích được? Dù sao, ai hy vọng một người không hiểu thấu đến để chia sẻ một nửa yêu thương của mình. Lý Thiên Kim nghe xong, trong lòng có chút yên tâm, nhìn theo ánh mắt của Quyền Tự Giả, càng trở nên thiêu đốt. Bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng Lâm Thiền vẫn chưa có mặt. Mẹ Quyền vốn tưởng rằng Lâm Thiền sẽ không đến, bà chỉ nở một nụ cười chế giễu. Nhưng không ngờ, một chiếc xe thể thao màu trắng chạy vào cổng biệt thự. Ngay sau đó, Lâm Thiền bước xuống xe thể thao. Diện áo dài đính kim cương bạc tỷ, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Đây không phải là đứa nhỏ được Quyền gia nhận nuôi sao? Đây là Lâm Thiền, lớn nên mà xinh đẹp như vậy. Quyền gia thế nào mà không chào đón đứa nhỏ này? Không ngờ rằng cô ấy lại có triển vọng. Xung quanh là những tiếng bàn tán về Lâm Thiền, và một số từ thậm chí còn truyền thẳng vào tai Lâm Thiền. Tuy nhiên, Lâm Thiền không hề sợ hãi, bước lên đôi giày cao gót màu trắng, bước đi tao nhã đến trước mặt cha Quyền và mẹ Quyền. Sau đó đưa tay ra ôm chầm lấy hai người lớn tuổi. Cha, mẹ, cha Quyền không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ nói một câu trở về là tốt rồi. Nhưng ánh mắt mẹ Quyền lại trông có vẻ chán ghét, hơn nữa là lạnh lẽo buồn tè. Lâm Thiền nhìn hai vị trưởng lão, đang định tặng quà của mình, nhưng lại bị Quyền Tử Giả kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm, Thiền Thiền, Lâm Thiền nghiêm khắc giẫm lên chân Quyền Tử Dạ. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý, hai người rõ ràng sống chung dưới một mái nhà. Tất cả mọi người nhìn Quyền Tử Dạ ôm Lâm Thiền. Tuy nhiên rất nhẹ, nhưng nó vẫn khiến tất cả những vị khách có mặt tại đây sửng sốt. Với rất nhiều tiểu thư và quý tộc, Quyền Tử Dạ không đụng chạm vào cơ thể. Nhưng thái độ của anh ấy đối với Lâm Thiền rất thân thiện và chiều chuộng. Có vẻ như người anh trai này, không phải như người ngoài đồn đại. Chán ghét Lâm Thiền, cách chương.